Chương 745, đừng quá lưu manh. Lưu Húc nhìn thay đổi một thân quần áo ở nhà buộc phát thành thục nữ không mị Sa Hiểu, bên trong đôi mắt con nàng cân nhắc không ra được ý nhị. Sa Hiểu cuối cùng khuất phục ở Lưu Húc ánh mắt dưới, ngửa cổ uống xong rượu đỏ trong ly, nói ra, hắn là ta cao trung đồng học, sau lại cùng nhau lên đại học, đại tứ tốt nghiệp thời điểm hắn xảy ra tai nạn xe cộ, mà ta cũng mang thai tiểu sản, cứ như vậy. Lưu Húc nói bốn chữ, thanh mai trúc mã. Sa Hiểu tiếp tục uống rượu, không có trả lời. Lưu Húc biết Sa Hiểu ý tứ, đứng lên, thở dài nhẹ nhõm nói, ta cần phải trở về. Sa Hiểu tiếp tục uống, đến khi Lưu Húc hoàn toàn sau khi đứng dậy, Sa Hiểu mặt không đổi sắc nói, ngồi xuống. Lưu Húc đứng ở nơi đó, không có ngồi, cũng không có di chuyển, hắn đang chờ Sa Hiểu lời kế tiếp. Nhưng là Sa Hiểu nhưng không có nói, mà là im lặng tủng động bả vai. Đây là một cái 20 năm qua, một người mang theo nữ nhi, bất kể thế nào trắc trở, bất kể thế nào bần cùng, bất kể thế nào bất đắc dĩ, cũng không muốn đi tìm một cái ôm ấp cường ngạnh nữ nhân, nhưng mà bây giờ ngồi ở đây ma đô đắt tiền nhất khu nhà cấp cao mặt trên, mắt nhìn xuống toàn bộ ma đô, nàng lại khóc giống như một đứa bé, cầu xin cái này dơ chân phiến lao thái thái thập bạc hai, lật út tiểu thúc tử nam nhân có thể cho mượn nàng ấy cái cũng không rộng lớn bả vai. Nếu như lúc này Lưu Húc không phải đình thân ra, đó chính là không phải cầm thú, mà là cầm thú không bằng. Lưu Húc ngồi trồn hồn xuống, đem điều này cởi ra o lờ đồng phục thục nữ tỷ tỷ ôm vào trong ngực, nguyên tưởng rằng nàng nhất định sẽ khóc thật lâu, nào ngờ hắn mới vừa đem Sa Hiểu kéo ở trong ngực, nàng liền đứng lên, xoa xoa nước mắt, cố giả bộ cười nói, để cho ngươi chê cười. Nói xong, liền đi phòng vệ sinh đi. Lưu Húc nhìn Sa Hiểu bóng lưng, đống nhiên nói ra, cũng không biết khóc ướt qua bao nhiêu gối đầu, nhưng xưa nay không khóc ướt bất kỳ một cái nào bả vai. Nhưng là, làm Sa Hiểu từ bên trong phòng rửa tay sau khi đi ra, trắng nón trên mặt nơi nào còn có lệ ngân, vẫn là miệng cười như hoa, nữ không mị động nhân giống như là một đóa yêu kiểu diễm ước ác, mở đang nồng hoa mẫu đơn giống nhau. Mà tránh ở cửa phòng mình phía sau rình coi chính thoải, đột nhiên cảm giác trên mặt nóng no nở dê, sờ soạn một cái, thì ra là nước mắt của mình. Mặc dù yêu kiểu diễm như một đóa hoa mẫu đơn hoa thuộc nữ tỷ tỷ biểu hiện ra nhu nhược một mặt, thế nhưng nếu muốn thuộc nữ tỷ tỷ vì vậy liền ủy thân vu vương bắt chi khí run lên Lưu Húc, có khả năng còn không đại. Cái này Lưu Đào nhưng thật ra là một cái đạo lý, mặc dù có cảm giác, thế nhưng rất dễ dàng là có thể khắc chế. Dù sao, thục nữ tỷ tỷ có thể không phải Trần An An Na chút cô nương trẻ tuổi, yêu liền yêu, liều lĩnh. Mặc dù thục nữ tỷ tỷ ăn muối, không nhất định có Lưu Húc ăn cơm nhiều, thế nhưng nàng trái tim kia cũng vẹn vẹn chỉ là ở ánh mắt của hắn dưới, nổi lên một tia sóng lớn, tùy theo rồi lại gió êm sóng lặng. Lưu Húc cùng Sa Hiểu lên tiếng chào, liền chuẩn bị ly khai. Sa Hiểu cũng không còn giữ lại Lưu Húc, chỉ là đem Lưu Húc đưa đến cửa. Lưu Húc nghỉ chân xoay người đối với Y Sa Hiểu nói ra, nếu như bọn họ còn tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền nói với ta, ta tới giúp ngươi. Sa Hiểu gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau đó, Sa Hiểu xoay người, liền chuẩn bị đóng cửa lại, lại nghe được Lưu Húc hướng bên cạnh trên tường đập một quyền, lầm bầm lầu bầu nói ra, ai, ta lúc đó làm sao lại không phải vương bát chi khí một phát, thật chặt ôm lấy nàng. Làm sao có thể để cho nàng tránh thoát đi ra ngoài đâu? Sa Hiểu hoạt kê cười, vỗ một cái Lưu Húc bả vai, nói ra, ngươi lưu cho ta ấn tượng đỉnh tốt, đừng quá lưu manh. Vui đùa đến đây kết thúc. Đúng lúc này, trên bậc thang đông nhiên bỏ lên mấy người, đều mặc cảnh phục, bất quá nhìn qua lại theo bọn lưu manh giống nhau. Một người cầm đầu chính là vừa mới cái kia bị Lưu Húc một cái ném qua vai té không bỏ dậy nổi nam nhân, lao thái thả mị thời, Vương Uy. Thấy như vậy một màn, đang chuẩn bị đóng cửa Sa Hiểu lập tức đi ra. Nhỏ giọng đối với Lưu Húc nói ra, ngươi đi mau, cái này Vương Uy là cảnh sát, nàng không dám làm gì ta. Cỏ. Vương Uy mắng một tiếng, nói ra, Mã Đức, không ngờ tới tiểu tử ngươi vẫn còn chưa đi, mấy ca, ngày hôm nay mấy người chúng ta đã giúp ta chết đi lão ca thanh lý môn hộ. Vương Uy vừa mới dứt lời, Sa Hiểu đống nhiên đi ra phía trước, một cái tát bỏ rơi ở hắn trên mặt. Ba một tiếng, một cái giòn vang. Vương Uy lập tức trở nên muốn rách cả mí mắt, dáng dấp cực kỳ doa người. Dường như người khác muốn nuốt dã thú, xem bộ dáng kia cơ hồ là muốn đem mỹ lệ làm người hài lòng Sa Hiểu ăn. Sa Hiểu lạnh rên một tiếng, nói, đều cút cho ta. Vương Uy đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn trước mắt Sa Hiểu, lạnh rên một tiếng nói, hắn vừa rồi ra người, ta hiện tại muốn bắt bớ hắn, ta là cảnh sát. Nói xong, trực tiếp một tay lấy Sa Hiểu đẩy ra, liền chuẩn bị qua đây bắt Lưu Húc. Lưu Húc thì nhanh lên đi đỡ lấy Sa Hiểu, chỉ cảm thấy giác xúc tay nhào nặn mềm, giống như noãn ngọc giống nhau. Tay cứ như vậy một cách tự nhiên khoác lên Sa Hiểu lì hệ u trên lưng. Sa Hiểu mau rời đi Lưu Húc ôm ấp hoài bão, che ở Lưu Húc trước mặt, nói ra, các ngươi dám, ta tùy thời đều có thể bới các ngươi tầng ra này. Vương Uy Định cười nhìn trông xa hiểu nói ra, chị dâu, đây là chúng ta việc nhà, nếu như ngươi muốn làm mọi người đều biết nói, thì tùy đi ra ngoài nói, ngược lại ta chính là không có thân phận lính cảnh sát, không phải làm cảnh sát cũng có thể để một ít người quá không phải thoải mái, có thể ngươi cũng không giống nhau, nuôi một cái tiểu bạch kiểm, sợ rằng thân phận sẽ giảm bớt đi nhiều a ngươi xa hiểu tức gần chết, nhưng là cũng lấy trước mắt cái này bộ tỷ có biện pháp nào. Lưu Húc kéo qua xa hiểu tay, nói ra, ngươi tránh ra, người như thế, nên đánh, đánh tới hắn nói không nên lời là được. Vương Uy vừa nghe Lưu Húc lời này, cũng vui vẻ, nhìn phía sau vài cái xuyên cảnh phục tên, nói ra, các huynh đệ, bên trên, hắn muốn dám ra tay, chính là đánh lén cảnh sát, cho hắn một toi. Trịnh đội sau đó liền đến, một cái công lớn, đến lúc đó ta mời mấy ca uống rượu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.